BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Đám maknae chơi đến tận đêm khuya cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Hezi trở về lều liền mở máy ra video cô cho Jimmy. Màn hình hiện lên Hezi có chút ngạc nhiên khi thấy Jimmy đang ngồi trên máy bay. Jimmy em đang làm gì vậy? Hezi thắc mắc hỏi. Em đang trên đường về Seoul. Jimmy trả lời giọng nói có chút trầm xuống, nghe rõ thì có thể thấy cô đang rất mệt. Mấy giờ rồi mà em còn bay về Seoul? Hezi há hốc miệng ngạc nhiên. Múi giờ ở Anh và Seoul khác nhau mà. Với lại bây giờ bên đó buổi đêm thì bên em đang là rạng sáng rồi. Jimmy nói, vậy em đi chuyến mấy giờ, bao giờ thì đến nơi? Hezi hỏi, hiện tại là 5, 12 giờ khuya, sáng, em nghĩ 8, 12 giờ khuya, sáng, là máy bay sẽ đến nơi. Jimmy nói, mai đã là MMA rồi, chúng ta mới hoàn thành bài hát. Phần rap cũng chưa được tập, phần vũ đạo thì chưa nghĩ ra. Hezi thở dài, Oni yên tâm đi, các săn bên nầm đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề rồi. Về việc rap thì cứ để cho các rapper của chúng ta trổ tài đi. Jimmy thản nhiên trả lời, ừ vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hezi cười tươi, thôi cũng muộn rồi, Oni đi nghỉ đi ạ, Jimmy nói. Ừ tạm biệt, Hezi vẫy tay chào rồi cúp máy. Mình có nên đăng video đi không nhỉ? Hezi vẫn còn đang suy nghĩ nhưng hành động đã bắt đầu, cô chia sẻ video ghi màn hình lúc cô và Jimmy nói chuyện rồi đăng lên mạng với cái tiêu đề maknae. Đang ở sân bay ngủ thôi, mai còn phải rước nàng về. 8, 12 giờ khuya tại sân bay Seoul, cửa sân bay mở ra, Jimmy đã nhanh chóng chạy ra ngoài, cả người độc nhất là màu đen từ quần áo đến khẩu trang. Mũ, điện thoại, tất cả đều nhìn rất chất. Bước ra ngoài cô đã được đón tiếp bởi một lượng fan rất hùng hậu. Quản lý lẫn bảo vệ đều đứng hai bên chặn fan lại. Jimmy, Jimmy, các fan hét ầm lên khi thấy thần tượng. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông vì khả năng chen lấn của cô khá giỏi nên không quá 10-15 phút đã thoát ra khỏi đám đông mà leo lên xe của công ty đang đứng chờ bên ngoài sân bay. Đợi cho mọi người đã yên ổn ngồi lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi về công ty. Tại phòng tập của công ty Big Hit, bàn ghế được kê sẵn, các thành viên vẫn miệt mài luyện hát từ sáng tới giờ. Nhóm dancer vẫn chăm chỉ nghĩ vũ đạo cho cả nhóm. Cái cửa phòng tập mở ra thu hút được bao nhiêu ánh mắt của ba nhóm lẫn các anh chị quay phim và staff. Chiếc vali được đẩy vào trước, theo sau là Jimmy. Niêng Haseyo, Jimmy vừa bước vào đã lễ phép cúi đầu chào. Jimmy về rồi sao? Hezi hớn hở chạy ra đỡ giúp maknae vài món đồ. Ê, Jimmy sao em lại ở đây? Các thành viên Solar có chút ngạc nhiên khi thấy maknae. Hôm qua em gọi em ấy về đó ạ, Hezi nói. Là vậy sao? Thôi đi nghỉ ngơi đi cho khỏe. Eunji nói. Không cần đâu ạ, nào mọi người tập hợp lại đây đi ạ. Jimmy vỗ tay ba cái ra lệnh cho các thành viên tập hợp. Có chuyện gì vậy? Gì? Hốp thắc mắc hỏi. Mọi người đều hướng ánh nhìn khó hiểu và chờ đợi về phía Jimmy. Như mọi người đã biết tối nay sẽ tham dự MMA. Chúng ta mới chỉ tập được hát và rap, còn phần đen em cần có những người sau giúp đỡ trong việc nghĩ vũ đạo, đó là gì? Hốp Hyung. Yukom Hyung, Jimin Hyung, còn mọi người tiếp tục luyện hát và rap đi. Mọi người bắt tay vào làm luôn đi ạ. Jimmy bàn giao công việc xong liền chạy đến một góc trong phòng tập mở bài nhạc mà do chính tay cô sáng tác để biểu diễn trong buổi MMA tối nay lên rồi bắt. Đầu nghĩ vũ đạo, động tác này có được không? Yukom nói xong liền thực hiện động tác cá nhân. Được ạ, nhưng nó nên để ở giữa ca khúc, nhưng em nghĩ động tác cần phải dứt khoát và mạnh mẽ hơn ạ, vì đây là một bài diss chứ không phải nhạc đương. Đại, Jimmy nói có lý. Jimin nói, vậy còn, Ji, hốp nhảy vài động tác đẹp mắt. Được đó ạ, Jimin nói. Jungkook SC, Jimmy lớn tiếng gọi. có chuyện gì vậy? Dung Cúc đang luyện giọng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy đi đến bên cạnh Mark Nê. Bài này em muốn mời Hyung làm center. Jimmy nói, hả? Dung Cúc ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn Mark Nê. Vì mở đầu của bài này cũng gần giống như DNA với lại khuôn mặt của Hyung cũng xứng đáng là vì rùa em nghĩ Hyung đứng ở vị trí center sẽ rất hợp. Jimmy nói, nhưng, hỏi mọi người trước đi nhé. Với lại tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Dung Cúc nói, em nói ai thì người đó làm đi, chúng ta không có thời gian để bỏ phiếu đâu. Jimmy nói, Soyun từ đâu đi tới kéo tay Dung Cúc đi không để cho anh kịp nói. Jimmy đã nói thì đừng có phản bác ạ. Em ấy là người lạnh lùng, chuyện không liên quan đến con bé sẽ không can thiệp vào đâu, nhưng vì bây giờ là giải MMA đều là giải mà bao nhiêu người mơ ước, với lại con bé cũng được bổ nhiệm làm đội trưởng dẫn dắt cho cả ba nhóm để biểu diễn MMA lần này, cho nên Oppa nghe lời con bé một chút đi ạ. Soyun nói, hì hục suốt 7 tiếng đồng hồ cuối cùng các thành viên cũng đã thành công trong việc luyện tập. 12 giờ trưa, chiều, tại khu mua sắm các thành viên bắt đầu đi chọn trang phục để chuẩn bị cho buổi biểu diễn MMA. Sau một hồi chọn lựa trang phục, địa điểm tiếp theo của cả ba nhóm là một nhà hàng nhỏ, mọi người đều ăn uống qua loa rồi lại xuất phát đến sân khấu MMA. Eunyeong Haseyo, các thành viên vừa đến đã lễ phép cúi đầu chào các nhóm nhạc khác và chủ tịch lẫn staff của các công ty khác. Mọi người đến rồi sao, nhanh chóng vào thay đồ, make up và nghỉ ngơi đi. Màn trình diễn của cả ba nhóm là cuối cùng, các bạn có một khoảng thời gian khá dài để tập luyện đó. Staff nói rồi dẫn cả ba nhóm đi vào trong phòng make up. Tại phòng make up, Sae-an là người thay đồ và make up xong thứ hai, cô lại tiếp tục công việc đi quay các thành viên, và mục tiêu đầu tiên của cô là Mark Nê, vì Mark Nê là người thay đồ xong đầu tiên và là người đang ngồi rảnh nhất. Sae-an không chần chừ mà đi đến bên cạnh Jimmy, cô ngồi xuống bên cạnh Mark Nê rồi đưa máy quay về phía trước quay cả hai chị em. Mark Nê, vì em là người đầu tiên làm xong mọi thủ tục cho nên em hãy phát biểu cảm nghĩ cho mọi người biết đi. Sae-an nói, Jimmy nghe hết lời nói của cô chị thì hướng ánh nhìn về camera. Phát biểu gì cơ? Jimmy nhướn một bên mày nhìn cô chị, hàm ý trong câu nói nghe như đang khiêu khích và chọc giận cô chị. Mark Nê của chúng ta thật biết đùa đó. Ha ha ha. Sae-an cười gượng gạo, đôi mắt sắc bén lườm Mark Nê. Cô chuyển mục tiêu sang Suga, người thứ ba thay đồ và trang điểm xong. Suga Oppa, hãy cho biết cảm xúc của Oppa khi là người làm xong mọi thủ tục thứ ba. Sae-an nói, tay vẫn đưa máy quay về phía Suga. Ra chỗ khác chơi. Suga lạnh lùng nói. Một câu nhanh gọn, Sae-an quay gót bỏ đi mà không có lời nào phản bác. Lần lượt các thành viên Solar xong xuôi mọi thủ tục. Ê, Solar sao các cô làm nhanh vậy mà không make up sao? Jimin thắc mắc hỏi, tụi tôi có bao giờ trang điểm đâu, cùng lắm là đeo len thôi. Hajin nói, mắt của Mark Nê và Sae-an đeo len sao? Chê hỏi, không, hai người họ là con lai Việt Anh và Việt Mỹ nên màu mắt đều là tự nhiên đó. Eunji nói, các bạn chuẩn bị sắp đến tiết tục cuối cùng rồi. Staff mở cửa ngó đầu vào thông báo rồi lại đi ra. Các thành viên bắt đầu đứng dậy đứng vào đội hình tập lại một lần nữa, khi đã chắc chắn và tự tin về phần vũ đạo rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiết mục cuối cùng để kết thúc chương trình, xin mời ba nhóm nhạc nổi tiếng BTS, GOT7 và Solar. Tiếng MC hét qua mic. Các thành viên bắt đầu hồi hộp mà bước ra phía dưới sân khấu. Cảnh đầu tiên đó là Jungkook, Yukong, Bam Bam, Hezi và Jimmy sẽ đứng lên bục nâng, khi nhạc dạo bắt đầu vang lên thì bục sẽ tự động lên cao, đến khi lên đến sân khấu và nhìn thấy các fan thì Jungkook sẽ là người mở đầu bài hát. Lần lượt bục sẽ được nâng lên theo thứ tự Jimmy, Jungkook và Yukong sẽ được nâng lên bục cao. Bục vừa sẽ gồm Hezi và Bam Bam, phía dưới mặt sân khấu thì sẽ là các thành viên khác, và dĩ nhiên center Jungkook sẽ là người đứng giữa sân khấu và sẽ là người thực hiện cú bật nhảy nhào lộn trên không trung. Phụ họa sẽ là Hezi và Jimmy. Bài hát chỉ sau 2 ngày tập ngắn ngủi vậy mà lại đem đến một sân khấu bùng cháy và nóng bỏng tràn đầy diss. Mỗi một đoạn rap là đều diss đến tận sâu trong tim mỗi người. Suga, J, Hope, Jackson, JB lẫn Rapman đều thể hiện rất tốt ở phần rap. Những thành viên vocal chính thì thể hiện tốt ở phần lên cao và giọng gió lúc trầm lúc cao, họ đều điều chỉnh rất điêu luyện và khớp nhạc và nhịp điệu. Ở phần dancer thì các thành viên được gọi là hố đen vũ đạo cũng được đứng ở ngang hàng Jungkook nhảy, nhưng chỉ một vài động tác được góp mặt, còn chủ yếu vẫn là J-Hope, Jimmy, Jungkook và Yukom, những dancer chính của nhóm. Buổi biểu diễn nóng bỏng thu hút rất nhiều lượt yêu thích và ủng hộ của fan. Màn biểu diễn rực cháy của BTS, GOT7, Seoul hôm nay đã kết thúc MMA 2018 một cách mỹ mãn. Xin chúc mừng cả ba nhóm đã hoàn thành được buổi biểu diễn của mình. MC nói, các thành viên mồ hôi nhễ nhại đi xuống hàng ghế của idol. Và sau đây các nhà sản xuất sẽ bàn luận và tổng kết. Kết quả các idol cứ ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện với các fan đi. MC nói xong liền đi vào trong cùng các nhà sản xuất quốc dân. Cách chương.